Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đến chiều thì hai em trở vào. Quăng cho tôi cà mên cháo rồi lo tám chuyện quần áo với mỹ phẩm này nọ. Náo loạn cả lên, tôi nghe mà muốn nhũn cả não luôn vậy. Ê mắm sao về đây chi sớm vậy? Tôi hỏi o, tại ai kia khiến tôi phải bay về đây sớm hả? Em lườm, tôi câm nín ngay lập tức. Gì chứ lỗi tại tôi thì trách ai được, mà lỗi tại thằng A mà ta. Chấm, nghe o nói, nhì thì nhìn tôi cười. Nóng máu thật, con kia cười cái chi mô. Tôi quát, thích thì cười thôi. Cấm à, nhì đáp lại. Kệ hắn đi, mình nói chuyện tiếp. O nhìn nhì nói, lơ luôn tôi, ôi vợ với chả con. Liệu Quy có như vậy không ta? Và cái suy nghĩ đó trong tôi ngay lập tức được xác thực khi cửa phòng chợt mở. Và Quy bước vào, linh thật, anh, Quy nhảy vào ôm chầm lấy tôi. O thì không nói gì. Còn Nhi thì ngơ ngác đang thắc mắc coi đây là ai. Từ từ nào con hậu đậu này. Tôi khẽ đẩy nhẹ e ra nói. A còn đau mà, ai làm A ra nông nổi này thế? Em vừa khóc vừa hỏi. Ai biết, A bị vầy thì sao mà không biết được cơ chứ? Suốt ngày cứ đánh nhau làm cho người ta lo thôi. Quy nói, thôi mà A xin, A đâu có muốn vậy đâu. Thế thì tại sao hả? Là vậy, tôi kể lại chuyện thằng A cho cả ba đứa cùng nghe. Giải đáp mọi thắc mắc của mấy đứa này. Mãi bọn nó mới hiểu. Mệt thật, tội cho A thật A nhỉ? O nói. Đúng đó, e không ngờ là em mờ lại là con người như vậy đâu. Quy đăm chiêu, thì A cũng đâu có ngờ là mọi chuyện trở nên như vậy. Tôi thở dài, nhìn sang thì thấy Nhi nhìn tôi đầy thắc mắc, xong lại nhìn sang O và Quy rồi đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ điều gì đó. Việc Nhi cứu tôi đã làm thay đổi suy nghĩ trong tôi. Đã bớt thành kiến với e hơn, e mắm suy nghĩ gì mà mặt ngu vậy? Tôi hỏi Nhi, ba người, là sao? Nhi nhìn ba tôi đầy thắc mắc, à hóa ra là vậy. Chắc tại thấy tôi thân mật với cả O và Quy nên Nhi thắc mắc. Với lại Nhi cũng đâu biết chuyện tình của tôi. Luồn hai tay ra sau lưng hai e, tôi kéo hai e tựa vào lòng tôi. Còn hai em thì nhìn Nhi cười híp mắt. Là vậy đó, tôi nói, thật hả? Nhi nghi ngờ, thật, không đùa. Tất nhiên, ôi trời sao hai người lại chịu được tên điên này thế? Nhi vỗ trán tỏ vẻ bất lực. Ê ai điên con kia? Vậy mà lúc trước ai theo thằng điên này gần năm trời nhỉ? Tôi móc chuyện cũ, quá khứ R mà. À hóa ra là tình cũ à, O nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm. Chuyện qua lâu rồi. Tôi biến sắc, hèn gì này thấy mặt Nhi quen quen. Hóa ra là chủ nhân tấm hình trong phòng A Quy nói. Mặt lạnh tanh, coi chừng tụi tôi đó. O ghé sát vào tai tôi nói. Tôi mặt cắt không còn tí máu nữa. Đáng sợ thật, cứ tưởng chiến cho MH sẽ nổ ra. Ai có ngờ đâu ba con đó tụ nhau lại tám chuyện. Còn nói xấu tôi này nọ nữa chứ. Ôi nhục mặt thật, chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong hy chích. Ba con đó hùa nhau thành cái chợ mất rồi. Đến mức A2, AC với AB vào còn nhận không ra. Mình vào lộn phòng à, AB hỏi. Gái không vậy, em coi coi đúng phòng không? A2 nói, ủa đúng mà, AC quay ra cửa nhìn số phòng rồi quay vào lên tiếng. Đúng phòng rồi mấy cha nội, tôi cố gắng lếch sắc né khỏi ba con mắm kia cho mấy ảnh thấy. Á đù thằng E sao em mơ thảm vậy? AB hỏi, đệt chưa chết là may rồi. Tôi nói. Quay qua ba nhỏ thì ba nhỏ biết ý giảm cái volume lại cho bọn tôi nói chuyện. Thằng nào chơi em thế? AB nhìn tôi hỏi. Méo biết, hỏi lão kìa, tôi chỉ vào A2 nói. A2 thì lắc đầu. Nhìn sang AC thấy ổng nhướng vai tỏ vẻ không biết luôn. Mà chuyện gì vậy? Qua phòng thằng A nói chuyện đi. Tôi kêu, em đi được không? A2 hỏi. Giờ thì vi vu, lưng với tay đau thôi chứ chân cẳng chẳng sao. Tôi đáp, xui vậy, tí nữa là có giò hầm măng rồi. AB cười đều, định mệnh muốn ăn ra chợ kia mua. Qua thăm thằng A nhanh đi. Tôi quạo, được rồi đi thôi, mấy e ở lại chờ thằng N tí nhé. A2 quay sang mấy nhỏ nói. mấy em cùng gật đầu đáp trả. Lấy thân xác qua phòng thằng A, thấy nó đang nằm bấm đi ti, chắc chưa chết được. Bên cạnh lại là con M. Nó làm gì ở đây thế nhỉ? Em sao rồi? Tôi hỏi, chưa chết được, nó trả lời, AB về rồi kìa. Ông muốn hỏi chuyện, M kể đi, ở đây luôn à, có được không? Tôi nhìn sang con M tỏ vẻ không muốn nói. Kệ đi, thằng A lên tiếng, mà kệ con M đang ngồi đó. Tôi quay sang mấy lão kể hết chuyện ngày hôm qua, cũng như kêu mấy lão đi lùm thằng B đó. Kể xong quay qua thì thấy con M nó khóc cờ mờ nờ rờ. Ôi vờ lờ thật cắm sừng thằng A để rồi khiến thằng A với tôi ăn hết mấy nhát. Giờ thì vào đây khóc, không hiểu nổi, khóc lóc cái gì, tôi quát, thôi M kệ nó đi. Thằng A nói, kệ cái CC, M thấy thằng người yêu của nó chém M bao nhiêu nhát. Tôi sùng máu, ừ thù này T sẽ trả. Nhưng nó là con gái T không chấp. Thằng A trả lời, được thôi, còn E, tôi không muốn nói gì thêm nữa. Chúng ta coi như chấm hết, sau này xem như người dưng. Ok, thằng A quay qua con M nói. E xin A, hức, E biết mình sai rồi. Cho E xin lỗi đi mà. Hức hức, mình làm lại từ đầu có được không A? Con M vừa khóc vừa năn nỉ. Gương vỡ không lành lại được đâu E. E về đi, thằng A nói, mặt lạnh băng, xin A, về đi trước khi tôi nóng. Thằng A gằn giọng, được rồi, E về, E sẽ về ngay, tạm biệt A, con M nói rồi quay lưng bước đi. Bỏ lại nơi đây một trái tim chết đi một phần, vậy là người y của tôi đã về đội F A mất rồi. Giờ tính sao, A B hỏi, cho người lùng kiếm thằng đó chứ sao? Tôi nói, đang kiếm đây. Có DTM, A2 nói, vậy ok rồi, thôi giải tán đi, ngủ cái, thằng A đuổi, cái CMM đuổi à, thôi về luôn, nghỉ ngơi đã, AB nói, thế là cả đám kéo về, tôi lại trở về căn phòng thân yêu, nằm thêm 2 ngày, đến ngày mùng 7 thì A2 báo tìm được thằng kia rồi, tôi với thằng A trốn viện về tham gia trận chiến luôn. Hết chương.